bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Sato Hayato giác ngộ. Sato Hayato nguyên lai tưởng rằng, tại cơ giới thành đụng phải Kuho phụ tử là hắn cả đời này bên trong khó xử nhất sự tình. Nhưng lúng túng hơn chính là, hắn thế mà cùng hai cha con này cùng một chỗ tại phi thuyền bên trên lại hơn 20 ngày thời gian. Mỗi ngày sớm chiều ở chung, quả thực xấu hổ ung thư đều phạm vào. Tại biết Yoshiko là nam giả nữ trang về sau, Kuho Yasuro kinh lịch trong cuộc đời phức tạp nhất cảm xúc biến hóa. Theo phát hiện bị lừa gạt lửa giận ngập trời, lại đến kịp thời nhìn thấu như chút được gánh nặng, kinh lịch sớm chiều chung đụng quan sát, cuối cùng phát giác được, liền xem như nam nhân, tựa hồ cũng có thể, cực kỳ, nghĩ tiếp nữa chính là cấm kỵ lĩnh vực. Kuho Yasuro quyết định phong ấn trí nhớ trước kia, xem như không quen biết cái kia chuẩn bị cùng chung quãng đời còn lại Yoshiko. Đồng thời, hắn cũng quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem nhi tử mang về. Kuzu ra không thể tuyệt hậu, liền xem như phụ tử quan hệ đoạn tuyệt, hắn cũng phải đem nhi tử bẻ thẳng. Đối với phụ thân quyết định, Kuho Oe ngoài dự liệu không có phản đối. Tại phát hiện Sato Hayato vậy mà cùng đường muội cùng một chỗ về sau, Kuho Oe cảm thấy chính mình xanh biếc, tăng thêm phụ thân vậy mà cũng liên lụy đến cái này hỗn loạn tình cảm bên trong. Vị này còn chưa đầy 20 người trẻ tuổi lập tức mê mang. Thế là hắn lựa chọn thoát đi, không muốn lại đối mặt, đầy nhất không quan tâm. Đại khái chính là Kuho Yuri, nàng vốn chính là cong, tự nhiên không quan tâm Sato Hayato trước đây hắc lịch sử. Chung đụng trong đó, nên phát sinh cãi nhau đều đã phát sinh qua, bốn người đã khôi phục lại không thể cãi nhau trạng thái. Kuho phụ tử chuẩn bị rời khỏi. Sato Hayato mang theo bạn gái đến đưa tiễn. Kuho Yasuro cố gắng khống chế chính mình không đi nhìn Yoshiko mặt. Đối chất nữ nói. Yuri, ngươi còn không tính toán về nhà sao? Kuho Yuri ôm bạn trai cánh tay. Ta chuẩn bị tại cơ giới thành định cư. Làm gì trở về? Kuho Yasuro bất mãn nói. Phụ mẫu ngươi nhớ ngươi. Ngươi nhẫn tâm đem bọn họ ném tại Tokyo sao? Kuho Yuri nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ đều đã ly hôn, có từng người gia đình, căn bản là không quan tâm ta. Chấm ngoặc kép, Kuho Yasuro tằng hắng một cái. Mẫu thân ngươi nghĩ đến đều sinh bệnh, ngươi cũng nên trở về thăm hỏi một cái. Thật, ta còn có thể lừa ngươi. Kuho Yuri lâm vào do dự bên trong. Sato Hayato cúi đầu khuyên nhủ, tìm thời gian trở về đi, dù sao qua lại cũng không xa. Kuho Yasuro vui mừng cười một tiếng, nhiều quan tâm Yoshiko a, đáng tiếc là cái nam, không được, không thể nhớ lại nữa. Kuho Yuri cuối cùng mới quyết định, tốt a, ta sẽ trở về một chuyến. Kuho Yasuro cái này mới hài lòng, lôi kéo mất hồn mất vía nhi tử, đi. Kuho Oe dùng một loại u oán ánh mắt nhìn Sato Hayato. Cuối cùng bị phụ thân lôi đi. Nhìn qua hai phụ tử bóng lưng biến mất. Sato Hayato bỗng nhiên dùng kiên định vạn phần giọng nói. Yuri, đời ta cũng sẽ không lại mặc nữ trang. Kuho Yuri bị đả kích lớn. Ai? Vì cái gì? Ngoặc kép, tại Sato Hayato tình cảm kinh lịch khó khăn chắc trở lúc. Simi Ken cũng tại trên phi thuyền nhìn thấy xa cách nhiều ngày tiến sĩ X. Tiến sĩ X khoảng thời gian này một mực chui đầu vào phòng thí nghiệm bên trong. Simi Ken mượn dùng íp lực lượng, cho hắn bạch chơi đến rất nhiều tuyến ngoài cùng thiết bị. Còn đặt mua rất nhiều học thuật tập san, chính là trông cậy vào hắn có khả năng ra điểm kết quả. Mà tiến sĩ X cũng không có phụ lòng hắn. Mang theo một đống theo Bắc Mỹ cùng một chỗ theo tới nghiên cứu khoa học chó. Tại phòng thí nghiệm ngày đêm phấn chiến không ngớt. Simi Ken lúc đầu không có ý định quấy rầy hắn. Nhưng nghe nói phòng thí nghiệm hình như đã có đột phá tính tiến triển. Liền lên đến xem một cái. Ở trong phòng thí nghiệm, Simi Ken nhìn thấy lôi thôi lếch thách tiến sĩ X. Lộn xộn y phục cùng tóc. Sâu sắc mắt quầng thâm. tựa như sắp phi thăng thành tiên tu tiên đại lão. Tiến sĩ, phải chú ý thân thể của mình a, không có việc gì. Bạo gan với ta mà nói là chuyện thường ngày. Tiến sĩ X nói ngáp một cái. Nếu như không có cường hóa dược tề, hắn cái này người trẻ tuổi dám liều mạng như vậy, đã sớm đột tử quy thiên. Quan tâm vài câu về sau, Simi Ken mới hỏi, nghe nói nghiên cứu thành công. Tiến sĩ X duy trì học giả nghiêm cẩn, chỉ có thể nói, có đột phá tính tiến triển, nhưng khoảng cách thành công còn cách một đoạn. Trước mắt hắn đang nghiên cứu, là cấp thứ tư cường hóa thuốc cùng thuốc thiên thần tổ hợp khả năng. Hai loại cường hóa thuốc, một loại là khu 11 chủ đạo khai phá, một loại là tiến sĩ X người phát minh. Tại kỹ thuật phương diện không có cái gì liên quan, nhưng trên bản chất, cường hóa thuốc tiền thân đều là thông qua đối với mẫu thân thân thể nghiên cứu mà được đến kết quả. Phát triển tiền cảnh cũng giống như vậy, cho nên hai cái này trên lý luận là có tổ hợp làm một thể khả năng. Điểm này tại Kanzaki Jin trên thân đã được đến nghiệm chứng. Nàng nguyên bản tiếp thụ qua cấp thứ tư cường hóa, tiêm thuốc thiên thần về sau, được đến bạo tạc tính chất tăng cường, hiệu quả vượt xa mong muốn. Có Kanzaki Jin hình dáng này bản, tiến sĩ X tựa như là trong đêm tối tìm tới chỉ đường đèn sáng. Cho nên mới sẽ như vậy mất ăn mất ngủ đưa vào đi vào. Hắn cũng không có phụ lòng Simi Ken tín nhiệm, cuối cùng thành công đem hai loại cường hóa thuốc đi cặn bã lấy tinh hoa. Hợp thành một loại hoàn toàn mới cường hóa thuốc. Simi Ken kinh ngạc nói. Mới cường hóa thuốc hợp thành đi ra. Đây không phải là đã thành công sao? Tiến sĩ X lắc đầu. Còn không có giải quyết dẫn đến tử vong vấn đề. Đây là cái cuối cùng vấn đề khó khăn. Thuốc thiên thần là hoàn mỹ không tác dụng phụ. Mà cấp thứ tư cường hóa nhưng là không thành thục kỹ thuật. Có tiêm phía sau hẳn phải chết di chứng. Đồng thời cường hóa xác suất thành công cũng cực thấp. Tiến sĩ X mặc dù thành công đem hai loại cường hóa thuốc hợp thành, có thể hắn cũng không thể giải quyết hết dẫn đến tử vong vấn đề. Simi Ken cau mày nói, có Jin cái này thành công hàng mẫu, còn không thể giải quyết sao? Tiến sĩ X cười khổ nói, ăn ngay nói thật, Kanzaki tiểu thư thành công, vận khí thành phần chiếm đa số. Ta không biết nàng là như thế nào giải quyết cấp thứ tư cường hóa dẫn đến tử vong vấn đề. Nhưng nàng tiêm thuốc thiên thần, cùng cấp thứ tư cường hóa sinh ra phản ứng về sau. Lẽ ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nghiên cứu qua nàng năng lực, vừa lúc nàng năng lực có thần kỳ trùng sinh năng lực, mới để cho nàng sống sót. Kanzaki Jin lần thứ nhất tiếp thu cấp thứ tư cường hóa, là dựa vào Simi Ken giao dịch cho mạng của nàng mới sống sót. Lần thứ hai là vì nàng có phượng hoàng lửa trùng sinh năng lực, mới chó ngáp phải ruồi triệt tiêu dẫn đến tử vong di chứng. Nàng chính là cái may mắn. Dạng này hàng mẫu đối tiến sĩ X đến nói, thuộc về không cách nào tái hiện, tầm quan trọng cũng quá thấp. Simi Ken cái này phiền toái nhất vấn đề còn không có giải quyết. Cao mày nói, còn cần bao lâu mới có thể giải quyết? Nghiên cứu sự tình, nói không chính xác, tiến sĩ X không thể đem lại nói quá vẹn toàn. Bởi vì hắn đối mặt không phải cho hắn đầu tư nhà tư bản, mà là có thể tùy ý quyết định hắn sinh tử Simi Ken. Nếu có linh cảm, nói không chừng mấy ngày liền có thể giải quyết. Nếu như cần chậm rãi tìm tòi, thẻ mấy năm cũng có thể. Dù sao chúng ta đối mặt chính là chưa hề có người đi qua mới con đường. Khai thác tính công việc luôn là khó khăn trùng điệp. Cấp thứ tư cường hóa là khu 11 chính phủ kỹ thuật, mà còn bọn họ nhiều năm qua cũng không có giải quyết dẫn đến tử vong vấn đề. Tiến sĩ X hiểu rõ những này kỹ thuật không khó. Có thể để hắn đem vấn đề cũng cùng nhau giải quyết. Vậy thì có điểm làm khó. Người liền không có một cái đại khái thời gian biểu sao. Khả năng 1 đến 2 năm. Ta chỉ có thể nói sẽ hết sức đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Đừng nói 2 năm. Chính là nửa năm đối Simi Ken đến nói cũng quá lâu dài. Hắn có loại trực giác. Xử lý kỵ sĩ đét về sau. Còn lại thiên khải kỵ sĩ đã tại bắt tay vào làm đối phó chính mình. Hiện tại bình tĩnh chỉ là trước bão táp an bình. Nhìn xem tiến sĩ X sáng bóng chán. Simi Ken hỏi, nếu như ta có thể để cho tiêm phía sau tử vong người phục sinh, dược hiệu kia có thể hay không giữ lại? Ta không thể xác định, bởi vì không có làm qua phương diện này thí nghiệm. Tiến sĩ X khuyên nhủ, liền tính có thể giữ lại, lại thiếu sót này cũng quá lớn. Không phải mỗi người đều có Kanzaki tiểu thư loại kia phục sinh năng lực. Hắn muốn chế tạo ra là một loại hoàn mỹ vô hạ cường hóa thuốc, mà không phải tiêm vào liền sẽ chết không hoàn chỉnh chủng loại. Simi Ken biết hắn đang lo lắng cái gì. Trấn An nói, yên tâm, ta sẽ không gãy ngươi nghiên cứu kinh phí. Ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhưng vẫn là trước cho ta làm mấy chi thành phẩm đi ra. Ta có cần dùng gấp? Tiến sĩ X thở dài. Thành phẩm ta chỗ này có. Hy vọng ngươi không cần làm ra nhân mạng. Simi Ken cười. Ngươi cũng sẽ quan tâm nhân mạng. Tiến sĩ X dám chạy đi cùng Heaven Gate giáo phái hợp tác. Có lẽ không đáng nói xem mạng người như cỏ rác, nhưng tuyệt đối không phải đạo đức cao thượng người. Tiến sĩ X thở dài. Không có lên tiếng. Hắn không phải sợ làm ra nhân mạng, mà là sợ Simi Ken làm ra nhân mạng phía sau giận chó đánh mèo chính mình. Đối mặt kim chủ cùng nắm giữ sinh tử đại quyền người, tiến sĩ X không cách nào cự tuyệt. Ngoan ngoãn đem 5 chi tinh tế sau khi chết di chứng cường hóa thuốc cho hắn. Bởi vì còn không có khai phá hoàn thành, cho nên hiện nay không có chính thức mệnh danh, chỉ có A1 danh hiệu. Simi Ken mang theo 5 chi A1 cường hóa thuốc, rời phi thuyền trở về cơ giới thành bên trong. Cơ giới thành trật tự đã khôi phục. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ngay tại an bài nhân thủ tiến hành chữa trị công việc. Những người khác cũng đều rất bận rộn. Chỉ có Oni Yunchi mấy vị này theo Chu Tetsu cung đến người vô công rồi nghề. Ngay tại chế định kế hoạch huấn luyện. Từ nay về sau, nhiệm vụ của các nàng chính là mạnh lên lại mạnh lên. Cố gắng tăng cường tự thân. Trừ cái đó ra, sự tình khác đều có thể thả xuống. Simi Ken trở lại về sau. Không có đi quấy rầy các nàng, mà là chuẩn bị tìm một cái nhân thủ thích hợp đến thí nghiệm A1 cường hóa thuốc. Còn không có cân nhắc dễ tìm người nào. Kuho Yuri liền đã mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy về tới. Đoàn trưởng, người nhanh khuyên một chút Hayato, để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Simi Ken trong lòng giật mình. Những người khác lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Nhất là ngay tại hiếu kỳ dây dưa Mizuno Mirai Satomai. Lập tức chạy tới nói. Tẩu tử, ngươi đừng vội, Kata hắn làm sao vậy? Kuho Yuri đau lòng nói. Ca ngươi hắn không chịu mặc nữ trang. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Satomai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken không nhịn được thở dài. Bên cạnh mình làm sao lại không có một người bình thường đây? Hắn đang muốn mở miệng, liền gặp được Sato Mai mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nghiêm trọng như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chịu mặc nữ trang là chuyện rất nghiêm trọng sao? Kuho Yuri không nhớ nhà xấu bên ngoài dương, đành phải lôi kéo tiểu cô tử đến một bên cầu nhau. Sato Hayato vừa vặn cũng quay về rồi. Hắn không để ý đến bạn gái cùng muội muội, mà là đi thẳng tới Simi Ken trước mặt. Đoàn trưởng, lại cho ta chế định một cái kế hoạch huấn luyện A. Hoặc là cho ta nhiệm vụ cũng được. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng huấn luyện hoặc là nhiệm vụ đến T. Liệt chính mình, không muốn suy nghĩ tiếp Kuzu ra cùng nữ trang sự tình. Simi Ken nhìn từ trên xuống dưới Sato Hayato, nhẹ gật đầu, vừa vặn ta có việc tìm ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.